Chương 4. Không tắm một như thế nào đối mặt. Còn cho là mình khẳng định xoắn suýt bực bội khó chịu ngủ không được, ai biết không khi nào nàng liền ngủ thiếp đi, ngủ được còn 10 phần thơm ngọt. Quả nhiên là cái tâm đại hải tử. Nam sấp ở nơi đó, tròn vo nhỏ thân thể không núp đích. Hôn thể tự nhiên mà vậy liền tản bộ đi ra, tiếp tục hành treo tại trên giường chỗ, bắt đầu vòng đi vòng lại tu luyện. Tiêu Mộc không biết là, lúc này ngoài cửa sổ, một thân ảnh lặng lặng đứng ở đó, ánh mắt có chút si ngốc nhìn chằm chằm nàng ngày càng rõ ràng hồn thể. Dán ở bên người song quyền, gấp lại lỏng, nuối lỏng lại gấp. Đoạn Nguyệt cuối cùng vẫn khắc chế mình lúc này liền muốn xông vào đi kia cô xúc động. Không phải phỏng đoán, không phải thăm dò, mà là tận mắt nhìn thấy. Hắn kiều kiều, giờ này khắc này coi là thật ở bên cạnh hắn, là nàng, thực sự là nàng Đoạn Nguyệt cảm thấy. Hắn cơ hồ khống chế không nổi chính mình tuân ra nhịp tim, cu nở dê ức chế không nổi luôn luôn giấu ở đáy lòng kia xóa tưởng niệm. Làm sao bây giờ nên làm thế nào cho phải đâu, ta có phải hay không hẳn là, mượn cơ hội này lưu lại ngươi, lưu lại ngươi, lưu lại ngươi ước chừng một ngày một đêm dinh thự trong tiểu viện, Phương Túc, Hồ Công Công một nhóm nô buộc, ai cũng nóng lòng phát điên, khó nén đáy mắt lo nghĩ nóng vội ý thái tử điện hạ đem chính mình cùng thái tử phi cùng nhau khóa tại kia cái phòng bên trong. Vẫn luôn không có cái gì động tĩnh. Phương Túc một đoàn người, tự nhiên là nóng lòng không thôi. Cho đến Mục Lao tiên sinh vội vàng mà đến, nói với bọn họ bên ngoài phòng ngự phù trận đã nhanh muốn ngăn cản không nổi dinh thự bên ngoài, càng tụ càng nhiều quỷ linh. Phương Túc rốt cục nhịn không được nhảy dựng lên, bước nhanh đi vào cửa xương phòng miệng, vội vàng nhấc lên bảo quỷ xuống, từng lần một trầm giọng nói, mặt tướng Phương Túc. Có việc gấp cầu kiến thái tử điện hạ. Mạt tướng Phương Túc thẩm quyết siêu một tiếng nhảy vào đình viện, nhìn qua quỳ đầy đất những người làm, vội vã nói, các ngươi như thế nào còn ở nơi này, tất cả đều vào nhà thẩm quyết lúc này, đầu vai cũng là có tổn thương, đi qua liên tràng trải qua chiến đấu về sau, toàn thân đều mệt mỏi không chịu nổi. Bên ngoài phòng ngự phụ trận liền nhanh ngăn cản không nổi nhiều như vậy quỷ linh. Rất nhanh những vật kia liền muốn xông vào trạch viện quản sự run rẩy leo đến cửa xương phòng miệng, kéo tiếng khóc gọi nói, thái tử điện hạ muốn không ngài trước theo phương thống lĩnh rời đi đi một phần vạn điện hạ có cái gì không hay xảy ra, đừng nói hắn một đám xương già muốn bị ép thành bụi phấn, kia chỉ sợ là toàn bộ nam thành thượng hạ, đều muốn vì điện hạ chôn cùng á điện hạ a tránh hết ra thẩm. Quyết phẫn nộ bừng bừng hướng về phía quỳ tại cửa ra vào Phương Túc, Hồ Công Công cùng quản sự mấy người gầm thét một tiếng. Ba chân bốn cẳng sông lên phía trước, hung hăng một cước đá vào cửa xương phòng bên trên. Đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua hai khối cánh cửa tùy theo lên tiếng trả lời ngã xuống đất, ầm ầm đập xuống đất. Thẩm Quyết xông vào phòng, một cái vung đi trước mặt vướng bận bình phong, nhìn thẳng ngồi tại bên giường, túi đầu ôm thái tử phi không nhúc nhích, cũng không biết rằng co động tác này bao lâu nam tử. Điện hạ bên ngoài cũng nhanh giết tiến đến rồi ngài còn không đi a lúc này. Trong đình viện đã truyền đến đám người phân loạn tiếng kêu. Siêu siêu bay vút lên lá bùa, cấp tốc sẽ trong đình viện những người làm khỏa khép tại bên trong, hình thành một nói phòng ngự phụ trận. Những cái kia trào lên mà vào quỷ linh môn, mục tiêu căn bản không tại hạ mọi người trên thân, tự nhiên cũng lười đi xung kích phụ trận. Bảo hộ đại tiểu thư Châu Hoan tám người xông tới nháy mắt liền cấp tốc tại cửa xương phòng miệng đứng thẳng, cùng bay nhào mà đến quỷ linh môn chiến đấu. Chỉ là lúc này tụ tập quỷ linh, nói ít QNZ có 2000 ở nhiều.